Tối cường triệu hoán sư, chương 192, góc truyện audio.com, lời Trang Dịch nói nhất thời làm sắc mặt nam nhân đại biến, sở dĩ hắn sai khiến ma thú của mình chiếm vị trí của Trang Dịch làm cho Trang Dịch không làm bài thi được chính là bởi vì không quen nhìn Trang Dịch nhờ quan hệ nửa đường chen ngang cuộc thi như vậy, vốn tưởng rằng trận pháp đóng Trang Dịch sẽ bó tay không có cách nào, nhưng ai cũng không ngờ được Trang Dịch lại trực tiếp phá giải trận pháp, càng làm cho nam nhân hoảng sợ là ma thú của hắn bị đối phương bắt được còn áp chế gắt gao, không chút khả năng chạy thoát. Nam nhân nóng vội an nguy của ma thú, dưới tình thế cấp bách mới làm ra chuyện đụng người lỗ mãng này, nhưng xem ra trải qua hắn nhúng tay, kết quả trở nên càng thêm hỏng bét, không chỉ không mang được ma thú về còn chọc giận Trang Dịch. Loại người nhờ quan hệ đi vào này, nếu mà nộp ma thú lên, dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán trước được ma thú của hắn tiếp theo sẽ gặp phải cái gì. Nghĩ vậy, nam nhân nhịn không được đưa ánh mắt xin giúp đỡ ném về bốn phía. Trước khi Trang Dịch đến, dùng ma thú chiếm vị trí của Trang Dịch, biện pháp này là mấy ngày trước hắn cùng mọi người tán gẫu nghĩ ra, lúc ấy đề nghị đến thì không ít người mờ ám phụ họa, mịt mờ bày tỏ ý kiến đồng ý, lúc này hắn rơi vào hoàn cảnh khó khăn, đám người lúc trước ủng hộ hắn này, dù sao phải đi ra giúp đỡ một chút chứ. Nhưng mà không ít người thu được ánh mắt xin giúp đỡ của hắn, phần lớn lại đều lặng lẽ lắc đầu với hắn, ám chỉ hắn nhanh chóng nhân lúc chuyện còn chưa làm lớn, rút lui ra trước. Thực lực bản thân mạnh mẽ tinh thông trận pháp, sau lưng lại có chỗ dựa, tính cách cũng không dễ bắt bí như trong tưởng tượng, tuy rằng không quen nhìn hành vi của Trang Dịch nhưng cũng chỉ là không quen nhìn mà thôi, không tất phải đắc tội đến cùng. Ma thú coi như làm đá dò đường đi, bị Trang Dịch mang đi có lẽ sẽ có chút phiền toái, nhưng dù sao chủ nhân nó là một đại đội trưởng, nhà trường tuyệt đối không thể giết chết nó. Nam nhân nhận ra ý của mọi người, hắn quay đầu nhìn con Bạch Vân Thử bị Trang Dịch nắm chắc trong tay không thể động đậy kia cắn chặt răng, đứng tại chỗ không nhúc nhích giống như mọc rễ, hắn không muốn để cho ma thú của mình bị mang đi dễ dàng như vậy, lại không muốn tiến thêm một bước đắc tội hồn sư thâm tàng bất lộ trước mắt này. Đúng lúc này, một âm thanh từ phía sau nam nhân truyền đến. Ngươi chắn đường của ta. Nam nhân quay đầu nhìn, một gương mặt còn diễm lệ hơn so với nữ nhân chiếu vào mắt, hắn nhìn sắc mặt khó coi của nam nhân, nhớn mày nói. Xảy ra chuyện gì sao? Nam nhân nhìn quần áo đắt giá mặc trên người Tường Tuyên, nếu là ngày thường, hắn nhất định sẽ cách xa loại hồn sư thân phận tôn quý này, quyết không đồng ý nói ra chuyện của mình, nhưng mà lúc này tình huống khẩn cấp, hắn há miệng nói. Ta, kết quả không đợi nam nhân nói xong, Tường Tuyên liền xuyên thấu qua hắn, nhìn về phía Trang Dịch chỉ cách hắn có một bước xa. Trang Dịch, không nghĩ đến ngươi cũng có một ngày nổi xung đột với hồn sư bình dân, không phải ngươi chung sống với bọn họ tốt lắm sao? Trang Dịch vẫn luôn ở bên cạnh bình tĩnh đợi tình thế phát triển, nhìn nụ cười trên mặt Tường Tuyên, khóe môi hơi hơi cong lên. Bình dân, Tường Tuyên nghe vậy tự giác lỡ miệng, lập tức cười nói. Tất cả mọi người là hồn sư, đều có duyên ở Ba Đần tham gia sát hạch, cần gì gây khó dễ lẫn nhau chứ, có thể đi đến một bước hôm nay, nói vậy đều là người. Góc truyện audio.com Có lòng khoan dung, đừng bởi vì một chút việc nhỏ mà gây ra không thoải mái. Tuy rằng Tường Tuyên tổng thể làm cho người ta cảm thấy cũng không thoải mái, nhưng mà nam nhân cũng không ngốc. Lúc này Tường Tuyên là người duy nhất bằng lòng đứng ra giúp hắn nói chuyện. Nam nhân lập tức cảm kích nhìn thoáng qua Tường Tuyên. Tường Tuyên giống như đoán trước được hắn sẽ nhìn qua, lập tức nghiêng đầu ra hiệu cho hắn một cái. Nam nhân nhanh chóng nhìn hiểu ám chỉ của Tường Tuyên, sau khi Tường Tuyên nói xong, lập tức tiếp nối nói với Trang Dịch. Mặc dù ngươi là được nhà trường đề cử vào, nhưng mà nhìn biểu hiện hôm nay của ngươi, có vẻ như rất nhiều thứ cũng không quá hiểu, cách mỗi khoảng thời gian chúng ta đều sẽ tiến hành một lần sát hạch, cho dù thông qua sát hạch hai bên đều là nhân loại, tương lai nhất định phải ra chiến trường cùng nhau chống lại kẻ địch, ăn ý là từ từ huấn luyện ra, tốt nhất hiện tại liền có thể làm được khiêm nhường lẫn nhau, phối hợp lẫn nhau. Trang Dịch nghe vậy, trong lòng nhất thời cười lạnh một tiếng, ý tứ này, đây là cảnh cáo người mới đến nhờ quan hệ hắn đây, tốt nhất thành thật thông minh một chút, ngày sau này còn dài, tương lai không chừng ra chiến trường cùng nhau chỉ huy chiến đấu, hiện tại đừng đắc tội người. Một là mặt trắng một là mặt đen, chủ nhân Bạch Vân Tử trước mắt này tuy làm việc quá mức xúc động ngu xuẩn, nhưng nhìn ra được có không ít bằng hữu, lúc này Tường Tuyên lại nhảy ra giúp hắn, bất luận là Trang Dịch lựa chọn chịu thua hay tiếp tục không chịu buông tay, cuối cùng ngư ông đắc lợi, đều là Tường Tuyên. Thu phục một đại đội trưởng, so với mấy tiểu mao đầu năm hai kia thì khó hơn nhiều, nhưng tác dụng cũng lớn hơn rất nhiều, thông qua Trang Dịch làm ván cầu, Tường Tuyên còn có thể hòa mình với nhóm người kia. Nghĩ vậy, Trang Dịch nâng mắt nhìn hai người bọn họ, từ xưa xem hồn sư đều là nhìn thực lực, hắn hiện tại đã bị người coi thường, nếu như đến lúc này còn lựa chọn yếu thế lui về phía sau, chỉ sợ sẽ càng thêm bị người coi thường, mà biện pháp tốt nhất đó là lựa chọn chủ động ra trận, làm cho đối phương không dám xem nhẹ mình, không chỉ là muốn chứng minh cho Tường Tuyên cùng hồn sư trước mắt này xem, đồng thời cũng là muốn làm cho hồn sư bốn phía ý thức được điểm này. Đúng lúc này, nữ lão sư dung mạo cứng nhắc kia đứng ở ngoài cửa, nhìn đám hồn sư còn ở trong phòng học này nói. Thành tích sát hạch đã công bố, bốn phía lập tức yên lặng, đám hồn sư tò mò ở lại xem náo nhiệt kia lập tức chỉnh đốn vẻ mặt, nhanh chóng bước ra khỏi phòng học. Tuy tranh chấp ngầm giữa các hồn sư rất đặc sắc nhưng bọn họ đều rõ ràng, sát hạch mới là chuyện chân chính cần phải quan tâm. Lời vốn định nói ra khỏi miệng của Trang Dịch bởi vì thành tích sát hạch được công bố mà bị chặn ngang, hắn liếc nhìn Tường Tuyên cùng nam nhân kia một cái, không nói gì thêm, lập tức xoay người đi đến nơi xem thành tích. Đại sảnh trung tâm kiểm trắc hồn sư, ảnh tinh cực lớn chiếu ra kết quả sát hạch lần này, mà với đám hồn sư đã trải qua vô số lần sát hạch kia mà nói, cái tên treo lơ lửng ở vị trí đầu tiên kia, vừa xa lạ lại quen thuộc, quả thật làm cho người ta không thể chấp nhận. Trang Dịch điểm tối đa. Bởi vì lúc trước chen ngang, phần lớn người ở nơi này đều nhận được Trang Dịch, cho dù lúc trước không biết, lúc này được người bên cạnh chỉ cho cũng hoàn toàn nhớ rõ dáng vẻ Trang Dịch. Từ gocchuyenaudio.com, lúc bắt đầu sát hạch đến bây giờ, người lấy được điểm tối đa không phải không có, nhưng mà khi nó xuất hiện trên người một người mới tham gia sát hạch lần đầu tiên, lại không thể không làm mọi người kinh ngạc. Nhìn ngoại hình trẻ tuổi của Trang Dịch, nghĩ đến dáng vẻ căm giận bất bình khi ngầm nghi ngờ thực lực của hắn lúc trước, không ít người nhịn không được thu hồi ánh mắt, trong lòng âm thầm cảnh cáo bản thân, về sau đối mặt người này, trăm ngàn phải luôn luôn cẩn thận. Không nhắc đến cái quá trình đáp để biến thái lúc sát hạch, bên trong đề bài nhắc đến phạm vi rất rộng, đủ các loại vấn đề góc góc cạnh cạnh đều sẽ hỏi đến, người có thể lấy được điểm tối đa ở lần thi đầu tiên, cho dù có thành phần vận may ở bên trong, cũng đủ để chứng minh đối phương ngày thường học tập nghiêm túc khắc khổ. Cho dù là chen ngang, nhưng mà nếu là người thật sự có bản lĩnh, cũng sẽ làm người ta tâm phục khẩu phục. Trang Dịch nhìn thấy mình vậy mà được điểm cao như vậy, cũng rất ngạc nhiên, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Tường Tuyên cùng chủ nhân Bạch Vân Thử, biết thời cơ tốt nhất đã đến, Trang Dịch chủ động đi qua, đứng trước mặt bọn họ, chậm rãi nói. Ở đây đều là tinh anh trong nhân loại, đối đầu kẻ địch mạnh, những thù oán riêng tư Zoria này, bất cứ lúc nào cũng có thể tan thành mây khói, sở dĩ quyết định muốn nộp ma thú của các hạ cho nhà trường, đó là cân nhắc đến vấn đề an toàn. Ma thú không nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân, đi hãm hại hồn sư khác, hôm nay có thể tạo ra phiền phức cho ta trong lúc sát hạch, ngày mai rất có thể sẽ cung cấp tiện lợi cho dị ma ở trên chiến trường. Chủ nhân Bạch Vân Từ nghe vậy, dưới tình thế cấp bách không nghĩ được lời nào biện giải, bởi vì tức giận, khuôn mặt hắn nhất thời căng đến đỏ tím, mà Tường Tuyên vừa rồi còn nói chuyện giúp hắn, thấy chung quanh có không ít người đều chú ý lại đây, bởi vì Trang Dịch vừa mới lấy được hạng nhất, lúc này ánh mắt mọi người nhìn Trang Dịch đã hoàn toàn không giống như xem náo nhiệt vừa rồi, dưới loại tình huống này, Tường Tuyên tự nhiên sẽ không tiếp tục mở miệng, hắn lặng lẽ lui về phía sau một bước, cố gắng làm cho mình bị che khuất sau đám người. Mà quá trình đem ma thú nộp cho nhà trường này, theo lý mà nói, đúng là các hạ xử lý tương đối thỏa đáng, nhưng mà, ngươi cung cấp Bạch Vân Tử, hiện tại ngay cả mệnh lệnh của chủ nhân Bạch Vân Tử cũng không nghe, như vậy phản kháng cũng là vô cùng có thể xảy ra, cân nhắc cho an toàn của các hạ ta mới làm ra hành động không ổn như vậy, hy vọng có thể được thông cảm. Trang Dịch nhìn thẳng mắt đối phương, nói. Chủ nhân Bạch Vân Từ đối diện với Trang Dịch, hắn sững sờ 2 giây, ngay sau đó, giống như đột nhiên tỉnh táo lại vậy, nhìn chằm chằm Trang Dịch gần từng tiếng nói. Sát hạch còn chưa kết thúc, tất cả mọi người không được tự tiện rời khỏi trung tâm kiểm trắc hồn sư, thực lực của hai người chúng ta, ai mạnh ai yếu, còn chưa có kết luận. Ý các hạ là, liền lấy đợt sát hạch hôm nay đến quyết định đi, cuối cùng ta được điểm cao hơn ngươi mà nói, trả Bạch Vân Từ cho ta, tự ta sẽ cho trường học một lời xin lỗi. Chủ nhân Bạch Vân Tử nói xong, dừng 1 giây, sau đó nói cũng sẽ cho ngươi một lời giải thích. Trang Dịch chậm rãi nở nụ cười. Nếu các hạ khăng khăng như vậy, vậy cứ làm như thế đi. Lời còn chưa dứt, lão sư vòng sát hạch thứ 2 đã đi tới trước. gocchuyenaudio.com, mặt bọn họ, đó là một nam nhân đã qua tuổi 40, khí chất lãnh túc, hắn không nhiều lời, trực tiếp vung tay lên, ra hiệu mọi người đuổi kịp hắn. Trang Dịch cùng chủ nhân Bạch Vân Từ không nói chuyện nữa, theo mọi người cùng đi về phía bài thi sát hạch thứ 2 phòng kiểm trắc chỉ huy thực chiến. Mạnh Thanh, cái khác không nói, vòng sát hạch đầu hồn sư này lấy được điểm tối đa, rất chiếm ưu thế, tuy rằng ngày thường thứ tự của ngươi cũng đều ở phía trước, nhưng nhớ kỹ, nghìn vạn đừng lơ đãng. Đợi lúc nữa chọn sân thực chiến, chúng ta sẽ gây khó dễ hắn, ngươi cố gắng lên. Một nam hồn sư trẻ tuổi đi đến bên cạnh chủ nhân Bạch Vân Từ, hạ giọng nói. Mạnh Thanh nhìn Bạch Vân Tử bị Trang Dịch sách trong tay, nắm chặt hai nắm tay gật đầu nói. Chỉ huy thực chiến là sát hạch ta tốt nhất, lại có các ngươi phối hợp, hắn nhất định phải thua. Cách chương.